Pokemon Kaito Izumi, chương 411, quỷ dị trận đầu tiên, 1, góc truyện audio.com. Hai con Pokemon đầu tiên lên sân lập tức làm cho khán giả im lặng ngay lập tức bởi vì quá không hợp lẽ thường nha. Đáng lý ra Pokemon đầu tiên không phải nên dùng Pokemon yếu nhất để thử xem thực lực của đối phương thế nào, rồi sau đấy tiện thể làm quen nhịp tiết tấu thi đấu, làm nóng người rồi mới chiến đấu toàn lực sao? Cái vụ gì thế này? Pokemon đầu tiên gọi ra là Blastoise và Tyranitar. Shiratori giật mình nói, Serena ở bên cạnh cũng bất ngờ không thôi, trình tự gọi Pokemon thế này thật sự rất quái lạ, hơn nữa còn là ở cả hai bên tuyển thủ nữa. Bonnie lập tức hưng phấn nói tuyệt ghê, hai cái Pokemon khổng lồ, Blastoise và Tyranitar. Có vẻ như bọn họ đang tính chiếm lợi thế đầu tiên dành cho mình. Lemon suy nghĩ nói, nhưng cũng không cần thiết phải gọi ra hai Pokemon có thực lực đáng kể trong đội hình ra ngay trận đầu như vậy chứ. Corina cau mày suy nghĩ nói. Nói xong cô cũng quay đầu đưa lời chào với nhóm bốn người As, dù sao đều là người quen, chỉ tiếc là hồi đó Selena chưa gặp qua nhóm bốn người As. As hơi gật đầu chào lại, sau đấy suy nghĩ nói có lẽ là bọn họ muốn thử xem năng lực chỉ huy của bên kia thế nào. Có nghĩa là sao? Heiji khó hiểu hỏi, có thể hiểu là bọn họ đều có tự tin rằng mình sẽ phát huy được toàn bộ khả năng Pokemon của mình mà không cần làm nóng, đây là sự tự tin đến từ thực lực, với Pokemon có thực lực càng mạnh vậy thì năng lực chỉ huy và năng lực của hai bên liền phản ánh được sự chênh lệch của cả hai. Thước đo cân bằng cho trận chiến chung kết này rất có thể sẽ nằm ở trận đầu tiên, tuy không nói là trận đầu tiên sẽ quyết định kết quả của toàn bộ trận đấu, nhưng nó sẽ ảnh hưởng thật lớn. As nói ra suy nghĩ của mình, mọi người có thể tán thành hoặc không, dù sao đây chỉ là ý kiến chủ quan. Chưa chắc gì đã đúng, dù sao suy nghĩ của hai tuyển thủ bên dưới đều thật khó đoán, Kaito nhìn thấy Blastoise của Miante mỉm cười. Miante nhìn thấy Tyranitar của Kaito cũng mỉm cười, bọn họ có đồng dạng quyết định ban đầu. Thật tình mà Leona ngồi ở một vị trí đối diện với chỗ của nhóm As đang ngồi, anh cẩn thận quan sát trận chiến ngày hôm nay. Hôm qua Leona đã tổng kết các thông tin có sẵn của Kaito trong những trận thi đấu trước cho Miante. Năng lực kính chiếu yêu của Kaito không thể tác dụng lên zone của Miante, nhưng cậu vẫn có thể tập trung vào con Blastoise trên sân. Ánh mắt của Kaito đỏ lên, thói quen, điểm yếu, sở trường, tập tính của Blastoise lần lượt xuất hiện trong đầu cậu. Tiếp đến, Kaito mở đầu trận đấu. Tyranitar, dùng Rock Slide. Blastoise, dùng Hydro Pump. Miante lập tức trả lời. Miante cũng không có ý định giữ sức từ trận đầu, ánh mắt của cô dần trở nên thành màu tím, toàn bộ cơ thể hơi khựng lại. Tầm nhìn trở nên rõ rệt, cô có thể cảm thấy được mùi hương dù ở rất xa, cô có thể nghe được âm thanh dù rất nhỏ. Giác quan được tăng cường, ngũ quan trở nên linh mẫn, sự tập trung dồn vào đại não tiến vào zone. Một sự tập trung tăng cao lên tối đa, loại bỏ các yếu tố dư thừa khác chỉ suy nghĩ về cách chiến đấu, cũng chính là vì vậy mà kính chiếu yêu vô dụng với Miante. Hydro Pump và Rock Slide liên tục va chạm vào nhau, kỹ năng tạo nên sự oanh tạc nhẹ, sau đấy hai Pokemon cùng lúc di chuyển. Động tác của Tyranitar nhanh hơn, đẳng cấp của Tyranitar cao hơn, lập tức Tyranitar xông tới tấn công. Cái đuôi quất sang, ánh sáng phát lên nơi đuôi của Sa Mạc Bảo. Góc truyện audio.com, quân, là Iron Tail, là tâm linh cảm ứng. Miante lập tức nhận ra được chiêu trò của Kaito, ở trận đấu với Wicklam đối phương cũng dùng cách này để âm thầm chỉ huy cho Pokemon. Điều này là hợp lệ, có điều cô chỉ huy cũng không phải dựa vào mệnh lệnh của đối thủ, mà dựa vào tình hình thực tế của trận chiến. Blastoise, Withdraw rồi Rapid Spin, sau đấy phối hợp với Hydro Pump. Chuỗi mệnh lệnh dài dòng nhưng quen thuộc từ miệng Miante thốt ra. Còn Blastoise phản ứng nhanh nhẹn làm ra chiêu thức rút người vào trong vỏ, sau đấy cấp tốc xoay tròn, rồi pháo nước liên tục nối liền nhau. Tạo thành một khối phi tiêu nước xoáy gần giống với Water Shuriken nhưng uy lực cao hơn nhiều lần đánh về phía Sa Mạc Bạo Quân. Không cần lo sợ, Kaito nói. Sau đấy ở trong tâm trí mệnh lệnh với Tyranitar, cái đuôi Iron Tail đập mạnh vào tổ hợp chiêu thức của Blastoise. Dù cho được mệnh danh là bạo quân, nhưng sức mạnh của Tyranitar nhất thời cũng không vượt qua được Blastoise. Có điều Tyranitar cũng không định đọ sức đơn thuần với đối phương, dùng cả người Blastoise làm bàn đạp lấy Iron Tail làm đòn bẩy, Tyranitar nhảy vọt lên với cơ thể khổng lồ của mình. Blastoise, từ bỏ cận thân, né ra, dùng sớp. Miante ánh mắt hơi nhìn xuống bên dưới mặt đất. Tiếp đấy không do dự đưa ra mệnh lệnh, Blastoise lập tức nghe theo dừng lại tổ hợp kỹ năng, ở trong mai rùa nên Blastoise không chịu quá nhiều tổn thương, chỉ là cả người hơi choáng váng. Rất nhanh dưới chân Blastoise xuất hiện một đợt sóng nước để con rùa lướt đi, đúng lúc này Tyranita rơi xuống. Oành, sớp bị cản lại, Blastoise té xuống, tuy nhiên không bị thương nặng, là chiêu Earthquake. Ngay từ đầu Kaito đã nhắm vào chiêu thức này, dùng tổ hợp kỹ năng của Blastoise để gia tăng sức mạnh cho động đất. Miante không bị lừa bởi một chiêu trò như vậy, sớp đã thành công đưa Blastoise khỏi nguy hiểm, tiếp đến là tới lượt của Tyranita. Water Power, Miante lựa chọn mệnh lệnh nhanh chóng xuất đòn được chiếm lấy ưu thế. Dù sao thì Blastoise chiếm lấy ưu thế thuộc tính, dù đẳng cấp thua Tyranita một đoạn, nhưng vẫn có thể gây được tổn thương khả quan. Hai cây pháo trong mai rùa lập tức lên nòng, đưa về phía trước, sau đấy liên tục bắn ra nhiều khối nước ba động. Khối nước nhanh chóng đập trúng người của Tyranita, sa mạc bạo quân hơi đau đớn kêu lên, nhưng nó vẫn chịu đựng được một cách dễ dàng. Ánh mắt hơi đỏ thể hiện sự hung dữ, điều đó chứng tỏ là Water Power có tác dụng khả quan, sự quan sát nhạy bén của Miante đánh giá điều này. Super Power, Kaito đột nhiên nói, khoảng cách giữa hai Pokemon đã không quá xa, vừa đủ để Tyranita bật lên cấp tốc tấn công. Miante hơi cau mày nói Blastoise, sử dụng Withdraw, con rùa của cô có một sức phòng ngự khá khổng lồ, có mai rùa rắn chắc như vậy, muốn né đòn không phải chỉ đơn giản là thụt vào trong mai rùa thôi sao? Tuy nhiên Super Power của Tyranita cũng không đánh trực diện vào mai rùa, mà là đánh mạnh vào một khu chéo trên. Làm cho mai rùa xoay chuyển không quy lực và khó khống chế, tiếp đó là cát bụi dâng lên, là Sandstorm. Không ổn, Blastoise không né tránh nữa, tìm cách rút lui, người cũng Earthquake. Miante biết được không thể để cho Kaito thực hiện điều này. Cô vội vàng kêu to, Blastoise thỏi đầu ra khỏi mai rùa cấp tốc muốn dùng Earthquake nhưng cái đuôi của Tyranita đã quất tới. Iron Tail, Blastoise văng về xa, không phải ngươi muốn né đi xa sao, ta mãn nguyện cho ngươi đấy. Gocchuyenaudio.com, Kaito mỉm cười nhìn vào Blastoise và Miante, năng lực của cậu và một Pokemon đẳng cấp thiên vương mạnh mẽ đủ để làm nên nhiều thứ hơn Miante tưởng tượng đấy. Cách chương.